chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Tư Đồ Phong. Ta giống như muốn đột phá, chương 597, Tư Đồ Phong. Ta giống như muốn đột phá, liền duy nhất hậu đại đều diệt sạch Tư Đồ Phong bên này. Sĩ khí đại trướng, sôi nổi kêu gào nói, hoàng phủ ra phản đồ, còn không mau tốc tốc hiện thân, nhi tử đã chết đều không ra, là phải làm nạo loại sao? Chính là, lục thân không nhận đồ vật, rốt cuộc, người hoàng hiện thân, hắn một thân khoác hoàng bào, cả người phiêu phù ở giữa không trung, cả người đều mang theo một loại quân lâm thiên hạ uy nghiêm, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua nhi tử. Thi thể. Không chút nào để ý nói, vô căn người phế vật, chết cũng liền đã chết, chư vị không cần kinh hoàng, ta hoàng tộc không cần liền loại này căn đều hộ không được thái tử. Sớm tại hắn không có căn lúc sau, người hoàng liền hoàn toàn đối hắn thất vọng rồi, cái gọi là hoàng tộc vô phụ tử. Quả thực bạc tình tới rồi cực hạn. Ngay cả Tư Đồ Phong đều bắt đầu thế hoàng phổ hạo cảm thấy bi ai, có như vậy một thân phận nghịch. Thiên lại lãnh khốc vô tình phụ thân, là hắn hạnh cũng là hắn bất hạnh, người hoàng ánh mắt âm trầm xem kỹ nơi xa Tư Đồ Phong, ngắn ngủn. Mấy tháng công phu, hắn cư nhiên đã tấn chức tới rồi chí tôn cảnh giới, quả thật là tuổi trẻ tài cao, chẳng qua lại sinh. Ở Tư Đồ gia, nếu là hoàng tộc có loại này hậu đại, gì sầu không thể lại thịnh hưng mấy trăm năm, quả thật là hoàng phủ gia tạo nghiệt quá nhiều sao. Vận số đã hết, không, hắn không cho phép xuất hiện hoàng phủ gia gặp phải hủy diệt cục diện, cho nên. Trước mắt thiếu niên này cần thiết chết, nhậm ngươi kinh tài tuyệt diễm, thực lực tăng nhiều lại như thế nào? Hắn chưa bao giờ đem một cái tiểu bối để vào mắt hắn phía sau. Sở hữu hoàng tộc chí tôn, bao gồm những cái đó lâu không ra sơn đồ cổ nhóm toàn bộ đều ra tới, một hồi thế giới đại chiến. Sắp mở ra, toàn bộ đều nghe bổn hoàng mệnh lệnh, giết này đàn phản tạc, vì thiên hành đạo, Tư Đồ Phong giận dữ hết, hoàng phủ ra phản đồ, tặc kêu chào tạc, diệt trừ hoàng tộc mới thật là thay trời hành đạo, kỳ lân thú cũng đi theo kêu gào nói, chính là, tặc kêu chào tạc, không biết xấu hổ, tiểu bạch cũng đi theo quát, đừng nói nhảm nữa, sát, hướng A, giết hoàng phủ ra phản đồ. Bắt nghịch tặc, giết bọn họ, sát, toàn bộ hoàng thành ngoại, loạn thành một đoàn, tảng lớn nhân mã lẫn nhau chém giết, Tư Đồ Phong tự mình cùng người hoàng giao. Chiến kỳ lân thú đám người cũng đối thượng hoàng tộc những cái đó đồ cổ một đám đều thực lực nghịch. Thiên, thả vốn là thọ mệnh không lâu, còn muốn tùy thời đều phòng ngừa bọn họ tự bạo, cũng là đủ khổ bức chí tôn tự bạo. Kỳ uy lực tuyệt đối không giống bình thường, chính là kỳ lân thú cùng bạch hổ thú loại này thần thú. Đều kiêng kỵ không thôi, tiểu bạch lại nói. Đừng sợ, sát, tốc độ nhanh lên, học Tư Đồ Phong giống nhau. Không cho bất luận cái gì đồ cổ tự bạo cơ hội. Cũng là, Tư Đồ Phong vừa mới liền ở người hoàng thái tử tự bạo trước tiêu diệt hắn, tự bạo tư cách cũng chưa. Lưu lại, chính là muốn nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn. Sát A, một hồi đại chiến, hai bên đều thương vong vô số, Trần Thanh Thanh cùng Trần Kính Nam ở trong hoàng cung khắp nơi tìm. Kiếm, cũng chưa tìm được Lam Từ Từ thân ảnh, hai người nôn nóng không thôi, bắt cóc mấy cái hộ vệ trong. Hoàng cung tìm hiểu, lại toàn bộ cũng không biết, hai người tuyệt vọng đồng thời cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, lại về tới chiến trường bên. Trong, vẫn là trước giúp Tư Đồ Phong cùng nhau giải quyết chiến loạn. Công phá hoàng thành, lại đi vào bốn phía điều tra cũng không muộn, chỉ là trong lòng vẫn là mặc danh lo lắng không? Thôi, trên chiến trường, hỗn độn bất kham, Trần Kính Nam trực tiếp mang theo Hắc Kim Long cùng nhau cùng hoàng tộc người chém. Giết đối với hoàng tộc người trong, hắn hận thấu xương, Trần Thanh Thanh cũng tham dự chiến đấu, chỉ là tiểu bạch không ở bên người. Nàng một người đối thượng mang theo manh sủng đối thủ, khó tránh khỏi có chút lòng có dư mà lực không đủ, Chu Tước đã sớm đối thượng một hoàng tộc chí tôn. Cũng không rảnh lo nàng, trong đám người, Hoàng Phổ Hy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nàng thân xuyên một tiếng màu tím áo giáp. Ngồi ở Tử Kim Thánh Long trên lưng, đương nàng nhìn đến Trần Thanh Thanh lẻ loi một mình. Ánh mắt không khỏi một ngưng, tiện nhân. Người ngày chết tới rồi. Nàng vẫn luôn đều cho rằng, hoàng tộc chiến tranh là Trần Thanh Thanh khiến cho, liền bởi vì nàng câu dẫn nàng ca ca Hoàng Phổ. Hảo, làm cho Tư Đồ Phong giận tím mặt hủy hoại hắn căn, bởi vậy bị hoàng tộc đuổi giết. Mới khiến cho đại loạn. Không thể không dẫn người vây công hoàng thành, đối với Hoàng Phổ gia cùng Tư Đồ gia năm rồi ân oán. Nàng một mực không biết, có thể nói là ngu xuẩn tới rồi cực hạn, trong lòng đối Tư Đồ Phong còn dư. Tình chưa xong, chỉ ngóng trông lần này đại chiến về sau. Hoàng tộc thắng lợi, nàng cầu phụ hoàng lưu Tư Đồ Phong một mạng, triệu hắn vì phò mã. Nạp vì mình dùng, mà giờ phút này... Nàng trước đem Trần Thanh Thanh cái giải quyết lại nói, miễn cho nàng lại ảnh hưởng đến Tư Đồ Phong, nàng vẫn luôn cảm thấy, nếu không có Trần Thanh Thanh ở, Tư Đồ Phong nhất định sẽ tiếp nhận nàng, hắn nói qua. Nàng so hoàng hậu cái kia hồ ly tinh đều phải mỹ, cho nên Trần Thanh Thanh. Hôm nay ngươi cần thiết chết, Trần Thanh Thanh còn ở gian nan cùng người đánh nhau chung. Cũng không có chú ý tới nguy hiểm đang ở tới gần, Hoàng Phổ Hy tuy rằng cũng là bát giai thánh đấu sĩ. Nhưng nàng có thần cấp manh sủng tại bên người, mà Trần Thanh Thanh manh sủng tiểu bạch. Đang ở cùng một vị hoàng tộc đồ cổ chém giết, chiến ý chính nùng. Chút nào đều không có chú ý tới Trần Thanh Thanh bên này, một cổ ẩn chứa Hoàng Phổ Hy nhất cực hạn. Năng lượng cùng nàng manh sủng từ Kim Long nhất cực hạn năng lượng. Ngừng kết thành chí mạng một kích hướng tới Trần Thanh Thanh phía sau lưng đánh lại đây. Trong đám người, đột nhiên xuất hiện một cái dung thủy ngưng kết ra tới chất lỏng nhân tính đột nhiên hướng tới Trần. Thanh Thanh vọt qua đi Tư Đồ Phong hình như có tâm tính tự cảm ứng giống nhau. Cảm nhận được thật lớn nguy cơ, cũng hướng tới Trần Thanh Thanh bên này nhìn lại đây, đương hắn thấy một màn này. Tuyệt vọng gào giống một tiếng nói. Nha đầu. Né tránh, bởi vì lực chú ý bị kéo ra, hắn bị người hoàng một quyền đánh trúng, cả người bị đánh bay đi ra ngoài, lại đã là không rảnh lo bị thương thân mình, hướng tới Trần Thanh Thanh bay vọt qua đi, chỉ là hết thảy đã không còn kịp rồi, kia một kích chuẩn xác không có lầm đánh tới Trần Thanh Thanh phía sau lưng, nhưng kỳ tích, Trần Thanh Thanh vẫn chưa bị thương. Ngược lại giống bị người từ trên đỉnh đầu đánh một quyền giống nhau, cả người trong khoảnh khắc liền. Cả người tràn ngập thần bí không biết năng lượng, những cái đó năng lượng quá cường đại. Làm cho nàng không thể không tại chỗ đà tọa tu luyện. Đem những cái đó năng lượng hoàn toàn hấp thu, cùng chính mình thân thể nguyên bản năng lượng dung hợp hoàn toàn không có nhận thấy được trước. Người đột nhiên nhiều một bãi vết máu. Cùng một cái bị đánh bay đi ra ngoài thân ảnh, là Tư Đồ Kiếm, hắn cứu Trần Thanh Thanh. Hơn nữa đem nàng hồn phách trả lại cho nàng, mà hắn giờ phút này lại bị kia một kích đánh trở về. Nguyên hình, Tư Đồ Phong nhìn đến Trần Thanh Thanh không có bị thương. Ngược lại ngồi xổm trên mặt đất đả tọa, chạy nhanh vọt qua đi, nha đầu. Ngươi không sao chứ, Tư Đồ Phong, ta giống như muốn đột phá, nói xong câu đó. Nàng cả người tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, hảo. Ta vì ngươi hộ pháp, nha đầu cẩn thận, cách đó không xa, Tư Đồ Kiếm từ trên mặt đất bỏ lên, nhìn về phía bên này, Tư Đồ Phong cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, chung quy vẫn là nói một tiếng. Cảm ơn ngươi cứu nha đầu, Tư Đồ Phong lãnh đạm nói. Không cần, nếu là ngươi người yêu, cần thiết thời thời khắc khắc bảo hộ. Nếu không, cảm ơn đề điểm, những lời này hắn là thành tâm thành ý. Hết chương.